Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên Cương chịu mời mấy trưởng rồi nên không chịu nổi nữa. Bỗng nhiên hắn phun ra máu tươi, nhìn như cố ý phun thẳng vào mặt Hoa Mỹ Như. Số lượng lớn máu tươi bắn đến trước mặt Hoa Mỹ Như thì dừng lại, bị Hoa Mỹ Như thi pháp ngăn cản. Chỉ thấy Hoa Mỹ Như vùng tay áo quét ngang, máu tươi đang lơ lửng bay ra ngoài, văng đầy mặt đất. Hoa Mỹ Như trò tay đánh ra một cái tát, tiếng vang thanh thúy vang rồi. Một cái tát này hai tay liên tục đánh ra, tiếng kêu đùng đùng vang lên. Hận ý ngập đầy trong lòng nàng được phát tiết một cách thống khoái. Nỗi hận của nàng không chỉ là không thể chịu nổi một đao kia, vốn dĩ một đao kia không hề công bằng, cũng không biết mình uống nhầm thuốc gì, vậy mà đứng yên tại chỗ cho hắn chém. Nàng càng hận hơn là trước lúc đó vì kiêng kỵ nên không dám ứng chiến, mà nên thấy được ánh mắt kia của sư phụ. Ánh mắt đó của sư phụ có ý vị thâm trường, mình đã bị sư phụ xem thường, đều là do tên mặt đỏ thẫm trước mắt này làm hại. Nàng hận không thể đánh nát gương mặt này ra. Nhìn thấy Hoa Mỹ Như thất thố như vậy, thậm chí không có chút hình tượng nào, đôi lông mày của Hoắc Không nhíu lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Viên Cương đang bị điên cuồng đánh không thể chống trả kia. Từ lúc bắt đầu tu hành đến bây giờ, hắn chưa thấy được người nào xương cứng thế này. Không phải là tu sĩ bên ngoài, hơn nữa còn chỉ là một tên phàm phu tục tử. Còn vấn đề người này bị lăng nhục còn được tính là phàm nhân nữa không? Ngay cả hắn cũng không biết rõ được. Nhưng cần phải nói, nếu hắn đứng ở kia cũng không chịu đựng nổi Hoa Mỹ Như đánh đập. Nhưng Viên Cương đã cứng rắn chịu đựng bao nhiêu trưởng của Hoa Mỹ Như rồi? Hay là nói là Hoa Mỹ Như giữ lại bao nhiêu sức lực chứ? Đã bị trói thành cái bánh trưng, nhưng cánh tay lộ ra ngoài vẫn nắm chặt thanh đao, giận dữ đến run cả người. Cổ vẫn bị ghim chặt vào, giống như muốn gầm thét, nhưng chỉ có thể ô ô kêu, không hét lên thành lời. Hắn có thể cảm nhận được sự không cam lòng và bất khuất của đối phương, giống như nếu không bị trói thì đã đồng quy vu tận với đối phương rồi. Nhưng không cam lòng và bất khuất thì có ích gì chứ? Xương cốt có cứng đến mấy, đến chỗ này còn không chịu thức thời, chính là tự làm tự chịu mà thôi. Nhưng dù sao, hắn cũng là một người nam nhân. Trơ mắt nhìn một người nam nhân khác bị nữ nhân tác chất mặc bao nhiêu người như thế, cũng không nhìn nổi nữa. Hắn lắc mình đến gần lạnh nhạt nói, Hoa Mỹ Như, đủ rồi. Hoa Mỹ Như tạm thời dừng tay, quay người đối mặt, cười lạnh nói, không phải là ngươi nói ân oán cá nhân của ta không liên quan gì đến ngươi sao? Sao vậy? Bây giờ lại muốn nhúng tay vào? Nói xong nàng vung tay lên, đánh một cái tát hung ác vào mặt Viên Cương, cho đối phương nhìn thấy. Hoắc Không bị nàng kích động, trong người nổi lên lửa giận, nhíu mày nói, ta không hứng thú gì với ân oán cá nhân của ngươi, nhưng chỗ này là Vấn Thiên Thành của Phiêu Miễu Các, không phải là nhà ngươi. Ngươi cứ muốn dây dưa chỗ này vậy sao? Ta nói lần cuối cùng cho ngươi biết, như vậy là đủ rồi. Ngươi dẫn người đi, chỉ cần ngươi gánh nổi trách nhiệm, ngươi muốn làm gì cũng được. Còn bây giờ, không được ở đây làm loạn ở đây. Sắc mặt Hoa Mỹ Như giận dữ, bước lên trước một bước. Hoắc Không trầm giọng nói, nếu ngươi muốn thử quy định của Phiêu Miễu Các, ta sẽ giúp ngươi. Hắn nhấc tay phát ra tín hiệu, lập tức có tiếng rít nổi lên bốn phía. Rất nhanh, bóng người lóe lên khắp nơi trong Vấn Thiên Thành. Rất nhiều người Phiêu Miễu Các nghe được báo động chạy đến, trực tiếp bao vây đám người Hoa Mỹ Như lại. Trong đó còn có phần 10 người của Vô Song Thánh Địa. Nhưng dù bọn họ là người một nhà đi nữa, thế đơn lực bạc. Hoa Mỹ Như nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ vào Hoắc Không nói, người đợi đó cho ta. Hoắc Không cau mày nói, cho người mặt mũi mà ngươi còn không cần. Nói loại lời hung ác này thì có nghĩa gì? Người làm gì được ta sao? Bây giờ, cút! Khuôn mặt Hoa Mỹ Như tức giận đến mức hết đỏ lại trắng. Nhưng nhìn tình hình xung quanh, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói một chữ, đi! Mấy phi cầm tọa kỵ bay đến, một đám người bay lên trên. Cứ như vậy, Hoa Mỹ Như có thể nói là ôm hận rời đi. Những người phía sau cũng tàn ra. Người đốc trà của tám đại môn phái cũng thổn thức lắc đầu. Viên Cương không cam lòng như vậy, chẳng phải đang tự làm khổ mình sao? Ta thấy Ngư huynh không ở đây, Mao Lư Sơn Trang cũng chỉ có một tấc vuông thôi. Toàn Thái Phong thở dài một hơi. Với hắn mà nói, Ngũ Hữu Đạo là một nhân vật lớn, nhưng đã chết đến mức không thể chết hơn. Nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy hắn chết như vậy thật đáng tiếc. Nghiêm Lập hừ một tiếng. Không phải không cam lòng, mà là ngu xuẩn. Hắn vốn dĩ còn muốn tìm Viên Cương hỏi tình hình Tử Kim Động bên ngoài thế nào rồi. Ai ngờ chưa nói được câu nào, đã có chuyện như vậy xảy ra. Mà những người xung quanh cũng có cảm giác thế này. Ai cũng cảm thấy hành vi của Viên Cương cực kỳ ngu xuẩn, là mãng phu không biết lặng nhẹ. Mặc dù bọn họ biết mình đi vào thánh cảnh rồi, thì sớm hay muộn gì cũng đi đến bước đó. Có lẽ biết mình bị lợi dụng xong thì chỉ có một con đường chết, nhưng bọn họ vẫn cho rằng mình co được giãn được. Như vậy mới là cách đúng. Còn phương pháp liều mạng phản kháng như Viên Cương khác với mọi người, nên bọn họ mới cho rằng Viên Cương ngu xuẩn. Họ không chắp tay rời đi. Trên đường, Nhạc Quang Minh đi theo phía sau bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Tiên sinh. Hoắc không quay đầu, lại thấy có mấy con phi cầm tọa kỵ bay xuống. Người đứng đầu là trưởng lão Hắc Thạch của Thiên Ma Thánh Địa, không nhịn được quay đầu nhìn chằm chằm. Không biết vì sao vị này lại chạy đến đây. Hắc Thạch nhanh chóng nhảy xuống đi đến trước mặt hắn, trực tiếp nói rõ. Phụng mệnh theo pháp chỉ của Thiên Ma Thánh Tôn, đến đây đòi người. Hoắc không, ngươi giao Viên Cương kia cho ta. Ánh mắt Hoắc không lóe lên. Thiên Ma Thánh Tôn cần đưa Viên Cương đến Thiên Ma Thánh Địa sao? Hắc Thạch nói. Đúng vậy, người có ý kiến gì sao? Hoắc không nói. Chỉ cần làm theo quy củ ta sẽ không có ý kiến. Nhưng các người đã chậm một bước rồi. Người đã bị đưa đi. Hắc Thạch trầm giọng nói. Đưa đi? Ai đưa đi rồi? Hoắc không nói. Là Hoa Mỹ Như. Theo pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, vừa mới đưa người đi xong. Hắc Thạch hơi ngạc nhiên, hình như không tin tưởng, hắn quay đầu nói. Đi hỏi một chút, lập tức có người lách mình rời đi. Bọn họ đi tìm người Thiên Ma Thánh Địa ở đây nghe ngóng tin tức. Một lát sau người kia quay về nói thầm bên tai Hắc Thạch. Khuôn mặt Hắc Thạch trầm xuống không nói thêm gì, quay đầu gào to một tiếng. Đi! Đến vội vàng, đi cũng vội. Mấy người cứ vậy mà bay lên không trung. Nhạc Quang Minh nói. Tiên sinh! Nếu cứ làm như vậy, Phiêu Miểu Các chúng ta sẽ khó mà làm việc được. Hoắc không nói. Đừng nói lung tung. Phiêu Miểu Các vốn là nơi giúp cửu thánh quản lý mọi chuyện. Người vừa đưa đến, Hoa Mỹ Như đã chạy đến đưa đi. Hoa Mỹ Như có thủ với Viên Cương, nàng ta vội vàng chạy đến bắt người còn hiểu được. Ngay cả Hắc Thạch này cũng vội vàng chạy đến cướp người là sao chứ? Thật sự không biết rằng Lữ Vô Song đã tính trước lúc nào Tần Quốc vận binh xong thì vội vã chạy đến xách người còn nói đi qua. Có thể Hắc Thạch này cũng gấp vội vàng chạy tới xách người, lại là cái ý tứ gì? Thật tình không biết Lữ Vô Song đã sớm dự định tại Tần Quốc. Vận binh sau khi kết thúc thì dẫn Viên Cương đi. Ai ngờ rằng Ô Thường bỗng nhiên nói với mọi người rằng muốn tra hỏi Viên Cương xem có chuyện gì xảy ra. Mà tất cả mọi người lại không có ý kiến gì với chuyện này. Đều muốn biết rõ, nên mới ra lệnh cho Phiêu Miểu Các chấp hành. Kể từ đó, Lữ Vô Song cảm thấy không tốt nếu như can thiệp vào việc của Phiêu Miểu Các. Nhưng nàng lại có cảm giác không đúng, nghi ngờ Ô Thường có ý khác. Chẳng lẽ nàng ta cũng biết bí mật của Hạt Hoang? Vì thế nên Lữ Vô Song mới sai người ra tay trước, chạy đến đưa người đi đầu tiên. Những chuyện phía sau, Hoắc Không cũng không biết, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác Viên Cương này không đơn giản như thế, nhưng bên phía Đại Nguyên Thánh Địa lại không có phản ứng gì. Suy nghĩ một lát, hắn càng cảm thấy không đúng, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ quay về chuẩn bị báo tình hình này cho Đại Nguyên Thánh Địa. Vô Song Thánh Địa, núi sông đẹp như tranh vẽ, lầu các tô điểm ở giữa, nhìn qua như tiên cảnh, mấy con phi cầm tọa kỵ bay xuống, chủ phong giống như ảo mộng. Viên Cương bị trói như bánh trưng được đưa vào trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Viên Cương bị ném xuống đất như một con thú bị nhốt, hắn ô ô dãy ruộng khỏi trói buộc. Chờ một lát sau, Lữ Vô Song mặc y phục trắng noãn, nhẹ nhàng khoan thái chậm rãi đi đến. Thấy Viên Cương bị quấn chặt ném trên mặt đất, xung quanh còn dính vết máu của hắn. Thấy người vẫn đang cố gắng dãy ruộng, Lữ Vô Song hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hoa Mỹ Như chắp tay nói. Sư Tôn, cậu ta kia dám chống lại pháp chỉ của Sư Tôn ở Vấn Thiên Thành. Không nói lời nào đã ra tay với đệ tử. Đệ tử không có cách nào nên đành bắt người này lại. Lữ Vô Song nói. cứ rêu rao trói một đường đến đây sao? Hoa Mỹ Như nói. Sư tôn, mặc dù hơi trưởng tài gai mắt nhưng ngài không biết đâu, người này rất cổ quái. Ở trên đường đi, chúng ta thấy hắn không ngừng dãy giụa, nên thi pháp phong bế huyệt vị của hắn, nhưng pháp lực lại không có tác dụng gì. Đệ tử chưa nghe đến loại chuyện này bao giờ, là lần đầu nhìn thấy hắn liều mạng phản kháng như vậy, cả người đều là man lực. Đệ tử không có cách nào, đành phải trói hắn lại đưa về. Lữ Vô Song kinh ngạc nói, có chuyện như vậy sao? Hình như nàng không tin, chậm rãi đi đến trước mặt Viên Cương đang dãy giụa, từ trên cao nhìn xuống, thử bấm tay bắn mấy chỉ pháp lực ra. Vài tiếng nổ nhỏ vang lên, Viên Cương đang dãy giụa lập tức buông lỏng thân thể, không nhúc nhích, cũng không dãy giụa nữa. Hòa Mỹ Như ngạc nhiên, phòng cấm được rồi. Lữ Vô Song nhìn thấy phản ứng của nàng, lại xoay người cúi người xuống, tự mình dùng bàn tay nhấn xuống người Viên Cương đang bị trói, thì pháp điều tra. Nàng phát hiện tất cả huyệt vị trên người Viên Cương đã bị phong bế, gân mạch bị khống chế, không thể động đậy được. Xác nhận chính xác xong, Lữ Vô Song đứng thẳng người dậy, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Hoa Mỹ Như. Hoa Mỹ Như đọc hiểu ánh mắt đó. Sư phụ đang nghi ngờ mình cố ý ngược đãi sao? Sao có thể phong bế được? Hoa Mỹ Như không thể tin nổi. Lúc đi trên đường, nàng đã dùng mọi cách cũng không phong lại được. Hoa Mỹ Như cũng ngồi xổm xuống, vươn tay ấn lên người Viên Cương để thi pháp điều tra. Kiểm tra xong tình hình, nàng nghẹn họng một lúc. Đúng là bị phong bế thật. Lại tra xét thêm mấy lần nữa mới lưu luyến không rời, đưa tay ra khỏi người Viên Cương. Chắp tay đứng lên nói. Pháp lực của sư tôn thật là tinh diệu, đệ tử còn lâu mới sánh được. Lữ Vô Song lạnh nhạt nói. Ta chỉ dùng cách phong bế huyệt vị bình thường, không khoa trương như người nói. Cái này... Hoa Mỹ Như lập tức gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai, cuống quyết giải thích. Sư tôn, đệ tử không hề nói láo, đệ tử không dám lừa gạt ngài. Sư tôn không tin, có thể hỏi những người khác. Được rồi, Lữ Vô Song không muốn rông dài với chuyện này, phất tay ra hiệu. Mở trói cho người này, như vậy thì ta không tra hỏi được. Vâng, Hoa Mỹ Như nghẹn đến hoảng, nhưng nàng ta không dám cãi cọ nhiều. Chỉ có thể thành thật lĩnh mệnh, ra hiệu cho đám người đi lên cởi trói. Một đám người lập tức bước lên, tự mình thi pháp rút thiên tầm phi lưu ra. Từng lớp dây lụa như nước chảy mây trôi bay về phía tay áo của chủ nhân. Viên Cương thoát khỏi trói buộc lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Có mấy lời không thể cho những người khác nghe được. Lữ Vô Song nói với những người khác. Các người đều lui ra đi. Đợi đến lúc những người khác lui xuống, Lữ Vô Song nhìn chằm chằm Viên Cương nằm trên đất nói. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh đến vậy nhỉ? Viên Cương nằm im không rên một lời. Lữ Vô Song nói. Không điểm á huyệt của ngươi, không cần giả vờ câm điếc. Nàng đưa tay ra hiệu nhấc người lên. Hoa Mỹ Như tuân mệnh, túm bả vai Viên Cương, trực tiếp lôi người dậy. Nhưng ngại thân hình Viên Cương quá cao, nên nhấc chân đá vào đầu gối hắn, muốn bắt hắn quỳ xuống trước mặt Lữ Vô Song. Ai ngờ trong mắt Viên Cương hiện lên ánh sáng lạnh, bỗng nhiên hít sâu một hơi, bộ ngực nổi lên, trong cơ thể phát ra tiếng vang trầm đục. Lữ Vô Song kinh ngạc, nhìn ra những huyệt vị phát ra tiếng trầm đục là những huyệt vị bị phong bế. Nàng kinh ngạc, cổ tay của Hoa Mỹ Như đã đau nhức kịch liệt như bị nứt ra, bàn tay ấn trên vai Viên Cương đã bị hắn túm chặt. Cho dù là dùng phong cách cấm pháp lực của tu sĩ, hay dùng phong cách cấm bế huyệt vị của phàm nhân, đối với nhục thân của Viên Cương mà nói, tất cả đều vô dụng. Hắn muốn bị phong bế, như vậy mới bị phong bế lại. Còn nếu Viên Cương không muốn bị khống chế, phương pháp phong bế huyệt vị này không có hiệu quả gì với hắn cả. Cho dù đã bị phong bế, nếu hắn muốn phá giải, khí huyết trong cơ thể hắn cũng có thể dùng phương thức siêu việt phá tan phong cấm. Không ai nói cho Viên Cương biết nguyên nhân là gì, cũng không ai nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, Viên Cương cũng không biết được đáp án. Hoa Mỹ Như giật nảy cả mình, còn không có kịp phản ứng đã bị một lực kéo to lớn, kéo lật người. Nàng thoáng nhìn thấy khuôn mặt nổi giận của Viên Cương. Thể cốt siết chặt, nàng đã bị Viên Cương ôm. Hoa Mỹ Như thì pháp khó mà tránh thoát, có thể nói là khó có thể tin nổi. Tên này vừa dãy giụa dày vò, vậy mà còn có sức lực lớn như vậy, giống như không hề dùng hết sức lực trong người. Cạch. Hoa Mỹ Như dùng hết toàn bộ tu vi, đánh một chưởng vào lồng ngực Viên Cương muốn tránh ra. Cơ thể Viên Cương vốn bị đánh trọng thương, nay bị thương lần nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng dù miệng phun đầy máu tươi nhưng Viên Cương vẫn liều chết ôm người không chịu thả. Một chưởng kia của Hoa Mỹ Như không thể đánh Viên Cương bay ra được. Thuật pháp của nàng cao xa hơn Viên Cương nhiều, nhưng phương pháp dùng sức mạnh này không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Thua thiệt giống như lúc trước nàng đứng chịu một đao kia. Mà Viên Cương cũng biết hắn đánh không thắng người ta, nên giả vờ bị chế trụ, chính là vì có thể đánh lén. Mà hắn dùng cách gắt gao ôm đối phương thế này, chính là sợ Hoa Mỹ Như chạy cái... Chính là sợ Hoa Mỹ Như chạy. Cái ôm này, mặc kệ bị trọng thương, cũng mặc kệ mình có phun máu tươi ra không, trực tiếp dùng đầu điên cuồng đánh vào đầu của Hoa Mỹ Như. Đây là đấu pháp ngọc đá cùng tan. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, hắn không tiếc đồng quy vu tận với kẻ địch. Màn lực to lớn điên cuồng đập tan màn máu mà Hoa Mỹ Như đang thi pháp ngăn lại, cũng đập xuống đầu nàng ta. Màn máu phun ra bị phá vỡ, trên mặt Viên Cương dính đầy máu tươi, trên mặt Hoa Mỹ Như cũng nhiễm đỏ hết, hai người đập đầu vào nhau chảy máu. Mà nhục thân của Viên Cương cường hãn hơn Hoa Mỹ Như rất nhiều. Hoa Mỹ Như bị đâm cho ngốc, trong đầu vang lên tiếng ong ong, hai mắt trắng rã, nhưng trong tiềm thức vẫn liều mạng thi pháp chống cự. Cũng may là nàng có pháp lực phòng ngự, ngăn lại một phần va đập của đối phương. Nếu không Viên Cương vừa đập đầu vào, đầu óc nàng đã vỡ toang rồi cũng nên. Viên Cương vội vàng không nghĩ nhiều như vậy, thấy không đập chết nàng, nhân dịp Hoa Mỹ Như ngửa đầu ra sau, hắn mở to miệng cắn xuống. Cắn chỗ nào chí mạng chỗ đó, chỗ nào yếu thì cắn luôn, giống hệt như dã thú, cắn lên yết hầu của Hoa Mỹ Như. Lần đầu tiên thấy loại người điên cuồng như dã thú thế này, Lữ Vô Song sợ ngây người, nhận thức về phương diện nam nữ cũng bị kinh hãi. May nàng phản ứng cũng nhanh, bỗng nhiên ra tay, một tay ấn xuống bả vai Viên Cương, dùng pháp lực mạnh mẽ trùng kích. Ngay khi bị cắn xuống, yết hầu của Hoa Mỹ Như thiếu chút nữa đã bị cắn nát. Hai người ôm chặt bị bắn ra, Viên Cương bị ấn xuống, Hoa Mỹ Như thì bị đẩy lùi ra ngoài. Hoa Mỹ Như rơi xuống đất choáng váng đầu óc, nàng ta dùng sức lắc đầu, trên mặt đã không biết rõ là máu của Viên Cương hay là máu của chính mình nữa. Hai tay Hoa Mỹ Như che lại yết hầu đang đổ máu, suýt chút nữa bị cắn nát. Nhanh chóng thi pháp khống chế vết thương, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ nhìn Viên Cương, không dám đến gần người nữa. Nàng suýt chút nữa mất mạng, lại kém chút nữa bị người ta cắn chết. Viên Cương nhân dịp hai tay được bắn ra, thuận tay túm chặt cánh tay Lữ Vô Song, hét lên một tiếng, vùng quyền đập xuống. Lữ Vô Song đang nhìn thương thế của Hoa Mỹ Như, nếu như giết chết đệ tử ngay trước mặt mình, vậy thì quá mất mặt. Kết quả tên chán sống này vẫn không biết sống chết, mà nàng cũng đánh giá thấp năng lực liều mạng của hắn, đã dùng pháp lực mà vẫn không kiềm chế được. Lữ Vô Song giận tím mặt, dùng pháp lực đánh bay Viên Cương ra ngoài, làm cho hắn đầm ngã lô đồng lớn trong đại điện, cũng đã làm cho lô đồng bị lõm vào một mảng lớn. Lô đồng ngã xuống, tiếng ong ong vang vọng khắp điện, mặt đất bằng ngọc thạch cũng vỡ vụn một mảng lớn. Viên Cương quay cuồng rồi nằm trên mặt đất, hò ra từng ngụm máu tươi, lộ ra mảnh áo túm chặt trong tay, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhe răng cười, đẩy lô đồng ra, đặt tay trên đó dùng sức muốn bò dậy. Lữ Vô Song nghiêng đầu nhìn cánh tay mình, phát hiện toàn bộ cánh tay áo đã bị Viên Cương xé ra. Cánh tay như ngọc lộ ra bên ngoài không khí, da thịt tuyết nộn. Từng giao thủ với bao nhiêu cao thủ đỉnh cấp trong tu hành giới rồi, vẫn chưa bị như vậy. Nhưng bây giờ lại bị tên điên này làm cho chật vật. Có thể nói rằng, Lữ Vô Song đang vừa giận vừa sợ. Cánh tay vung lên, một mảnh lụa mỏng trong điện bay đến, quấn quanh vài vòng bọc người nàng lại. Một cánh tay khác nắm vào trong hư không một cái, Viên Cương lập tức bay lên, bị nàng dùng một tay bóp cổ. Viên Cương không thể nhúc nhích được, lại phì một miệng máu lẫn nước bọt, muốn nhổ vào mặt Lữ Vô Song. Nhưng hắn bị thương quá nặng, không còn sức nữa, chỉ có thể tạo ra tiếng nhổ nhỏ. Đồ vật phun ra chỉ tràn đầy ngoài mặt, không thể phun ra xa được. Lữ Vô Song bóp cổ của hắn là muốn làm một chuyện khác. Thật ra hành động đầu tiên là kiểm tra vết thương trong người Viên Cương. Vừa rồi nàng giận dữ ra tay, lo lắng đánh chết tên này. Đồ vật mà nàng muốn còn chưa có, người này không thể chết được. Kết quả làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Viên Cương bị thương rất nặng, xương cốt gãy ngang nhiều chỗ, Lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn vẫn không bị nội thương ảnh hưởng, thậm chí vết thương còn mau chóng lành lại nhờ sinh mệnh lực. Nhục thân của người này còn có thể cường hãn đến mức này sao? Trong ánh mắt của Lữ Vô Song tràn đầy kinh ngạc. Còn có thể chịu được, không chết là được rồi. Lữ Vô Song thở phào một hơi, lật tay lấy một viên thuốc sáp ra bóp nát, nhét thuốc vào miệng viên cương. Kết quả, viên cương hé miệng, đẩy đầu lưỡi ra, đẩy cho thiên tế đan lẫn lộn máu tươi ra khỏi miệng, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lữ Vô Song. Thiên thể đan lộc cộc rơi xuống đất. Lữ Vô Song ngạc nhiên nhìn hắn. Tên này dù sắp chết cũng không muốn nàng cứu chữa, lại ghét bỏ nàng như vậy. Dùng hành động cho thấy thái độ chống cự đến chết của hắn. Dẫn về một tên hiếm thấy như thế này, bỗng nhiên Lữ Vô Song có chút tức giận không hiểu được. Cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia của nàng, còn có tu vi cường đại kia nữa, hình như không đáng để nhắc đến. Gặp phải loại người thế này, nàng có thể cậy miệng đối phương để lấy được tin tức mình muốn không? Trong cơn tức giận, ngón tay vẩy một cái, viên thiên tế đan kia rơi xuống đất bay trở về, bị nàng cứng rắn nhét vào miệng viên cương, thì pháp đẩy vào trong bụng của hắn, cuối cùng buông tay đem viên cương vứt ra ngoài. Viên cương bị đập xuống đất rồi lăn hai vòng, nằm trên đất kéo dài hơi tàn. Trong tay còn nắm chặt mảnh áo không thả, tay hắn run rẩy giống như muốn dùng sức giơ lên tuyên bố chiến lợi phẩm với Lữ Vô Song, cũng giống như đang nhục nhã Lữ Vô Song. Lữ Vô Song cắn răng, chợt nghĩ bên cạnh vẫn còn một người, nàng mãnh liệt nhìn lại. Hòa Mỹ Như đang bưng cái cổ đầy máu lo sợ. Nàng lập tức nổi giận nói: "Cút về dưỡng thương đi, phế vật vô dụng." Hòa Mỹ Như bị thương yết hầu nên không nói ra lời, trên mặt đầy sợ hãi, ôm theo mặt mũi đầy máu tươi rời đi, chật vật không chịu nổi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được, bắt người về đây rồi còn làm cho chính mình biến thành dạng thế này. Bị người của Lữ Vô Song giành trước rồi sao? Trong Thiên Ma Thánh Địa, tiếng đinh đinh đương đương trong ma cung bỗng nhiên dừng lại. Ô Thường mồ hôi đầm đìa, cầm chùy và cái khoan quay đầu lại hỏi. Hắc Thạch cùng kính nói: "Đúng vậy." Ô Thường xoay người, mồ hôi ẩm ướt làm tóc dán lên mặt, ánh mắt thầm thầm nói: "Ta nói người dẫn người đến đây, người lại bị người khác vượt đến trước, người làm việc kiểu gì vậy?" Hắc Thạch sợ hãi nói: "Là do thuộc hạ vô năng, nhưng thuộc hạ đã chạy đến rất sớm rồi, không ngờ còn có người sớm hơn." Ô Thường nói: "Tự mình lười biếng, còn phải tìm lý do nữa sao?" Hắc Thạch nói: "Vâng." Ô Thường nói: "Bây giờ ta chỉ lo lắng một chuyện, Lữ Vô Song vội vàng đến đòi người, có phải đã biết gì không?" Hắc Thạch nói: "Theo lý thuyết thì không có khả năng, người phía dưới đã tìm hiểu tình hình rồi. Hoa Mỹ Như kia vội vã muốn trả thù viên cương." Ô Thường nói: "Nếu Lữ Vô Song giết người mất, ai có thể trở mặt với nàng ta được? Người đã chết còn cần làm gì nữa?" Hắc Thạch nói: "Thánh Tôn không ngại tự mình đến Vô Song Thánh Địa nhìn đã rồi nói sau." Ô Thường nói: "Người với người ta trần trước vừa đến Vấn Thiên Thành đòi người, đã làm cho những lão quái vật khác nghi ngờ rồi. Bây giờ ta lại vội vàng chạy đến nữa, không làm cho người ta nghi ngờ cũng khó. Bây giờ càng sốt ruột thì càng hỏng việc. Chịu đựng đi, cứ xem tình hình thế nào rồi làm." "Vâng, Thánh Tôn anh minh." Hắc Thạch khom người nói. Tin tức ngươi muốn đã có. Phủ thành Nam Châu, trong tĩnh thất của Mao Lư Sơn Trang, Vân Cơ xông vào, trên tay cầm một phần tin tức. Viên Cương không có ở đây, những liên hệ bên ngoài Ngũ Hữu Đạo vẫn giữ lại, không giao toàn bộ cho Quản Phương Nghi quản lý. Đây là vì an toàn, nếu như để Quản Phương Nghi biết quá nhiều thì hắn không thể yên tâm tu luyện được. Tạm thời, Ngũ Hữu Đạo giao phương thức liên lạc với Viên Cương cho Vân Cơ đại diện. Ngũ Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhanh chóng thu công, mở mắt nhìn tin tức. Là thư của Toa Như Lai đưa đến. Những tin tức có liên quan đến Viên Cương, hắn cố ý dặn dò Toa Như Lai hỗ trợ chú ý. Trên thư có ghi, Viên Cương vừa mới bị đưa đến thánh cảnh, đã xảy ra chuyện ở Vấn Thiên Thành. Ngô Hữu Đạo cảm thấy đau đầu. Viên Cương vừa đến Vấn Thiên Thành đã đánh nhau với Hoa Mỹ Như, lần này ăn thiệt thòi không nhỏ. Người vừa đến, Lữ Vô Song và Ô Thường đã ra tay đòi người. Người đề nghị Phiêu Miễu Các bắt hầu tử là Ô Thường. Nàng ta muốn làm gì? Ngô Hữu Đạo nhìn chằm chằm tin tức nói nhỏ, cuối cùng cảm thấy bất đắc dĩ nói: Sợ là hầu tử đã trở thành mục tiêu công kích, bị cửu thánh để mắt đến. Muốn cứu cũng không thể nào cứu hắn được. Nói xong lại trầm mặc, ánh mắt ngừng chớp động. Vân Cơ không lên tiếng, biết tâm tình của hắn bây giờ. Mắng thì cứ mắng đi. Thật ra vẫn muốn cứu hầu tử, chỉ là độ nguy hiểm quá cao, giống như lời nói của hắn, gần như không có khả năng. Hơn nữa còn liên lụy đến nhiều chuyện, hoàn toàn không dám bại lộ. Nếu không hoàn cảnh của hắn đã rét vì tuyết rồi, còn lạnh vì xương nữa. Trầm mặc một lúc, hình như Ngưu Hộ Đạo đã đưa ra quyết định cuối cùng, ngửa mặt lên trời thở dài. Sao lại làm loạn thành dạng này chứ? Ở bên ngoài còn dễ xử lý, đi vào thánh cảnh thì sẽ trở thành mục tiêu công kích ngay. Cuối cùng còn không có đường sống, xem ra ta không ra tay là không được. Thư của Tòa Như Lai gửi đến, hắn tiện tay vứt sang một bên, trong lòng hơi dâng lên lửa giận, có sự bất mãn với Tòa Như Lai. Rất hiển nhiên Tòa Như Lai không làm theo ý hắn. Không đúng lúc tạo ra lời đồn thổi trong thánh cảnh, bằng không nếu chín vị đó có chút phân tâm, thì khả năng hầu tử không đến mức nhanh như vậy đã bị bắt vào thánh cảnh. Nhưng mà chuyện như vậy hắn cũng không thể làm gì được Tòa Như Lai. Còn suy nghĩ của Tòa Như Lai thì cũng có thể hiểu được. Trước khi chuyện vẫn chưa có gì nắm chắc thì Tòa Như Lai không thể mạo hiểm vì hầu tử được. Vân Cơ giễu cợt. Người xuất thủ? Không phải người nói sẽ mặc kệ sự sống chết của hắn sao? Mặt Ngữ Hưu Đạo tỏ ra tự giễu. Hắn cũng không hẳn muốn quan tâm tới, nhưng mà có mấy lời chỉ có thể nói miệng mà thôi. Lúc Viên Cương chưa xảy ra chuyện gì hắn có thể mặc kệ, nhưng khi thật sự tới ngày xảy ra chuyện, hắn thật sự có thể buông tay mặc kệ sao? Hắn không cách nào bắt mình mặc kệ sự sống chết của Viên Cương, trừ phi thực sự không làm được, bằng không rất khó ngồi xem. Vân Cơ, vấn đề là người xuất thủ thì phải làm thế nào đây? Chuyện này căn bản không có cách nào. Thiên hạ ai có thể cứu người từ trong tay của cửu thánh chứ? Ngưu Hưu Đạo thản thở. Biện pháp không phải là không có. Tên hầu tử chết tiệt này không nên cậy mạnh mà ra mặt vì nữ nhân kia mới đúng. Ta chỉ lo lắng hắn sẽ khiến cửu thánh quan tâm tới. Đang nghĩ xem một khi hắn có việc gì thì nên làm thế nào bây giờ. Chùi đít cho hắn cũng thành thói quen rồi. Kết quả thật bất hạnh. Người này gặp phải chuyện còn lớn hơn trong dự liệu của ta. May mắn trong bất hạnh, người này mạnh miệng. Chút bí ẩn mà cửu thánh quan tâm, nếu không giải được thì tối đa hắn chỉ phải chịu chút tội lỗi. Tạm thời cửu thánh không đến nỗi lập tức giết hắn. Vân Cơ, ý của ngươi là ngươi có biện pháp? Ngũ Hưu Đạo, biện pháp đã có, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Vân Cơ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nhìn tình hình trước mắt thì không ai tin Nam Châu sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chuyện này tạm thời chỉ tập trung trên người một mình hắn. Nếu ngươi vì một mình hắn mà làm liên lụy tới tính mạng của mọi người thì đừng trách ta không đồng ý. Ta sẽ không bởi vì hắn không nghe lời khuyến cáo mà làm tình trạng của ta cũng bị liên lụy đâu. Ngũ Hưu Đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ bản thân, cũng sẽ không khiến bên ta bị cuốn vào. Vân Cơ, vậy người nói là cái giá phải trả quá lớn là gì? Ngũ Hưu Đạo thả hai chân xuống, chắp tay bồi hồi. Đi nhờ người giúp đỡ, nhờ người hỗ trợ, nhờ vả người khác đương nhiên là phải trả cái giá thật lớn. Vân Cơ khó hiểu. Thiên hạ này ai có thể cứu người trong tay cửu thánh chứ? Ngũ Hưu Đạo, cứu người? Có thể cứu người từ tay của cửu thánh, nhìn trước mắt thì cũng chỉ có bản thân cửu thánh mà thôi. Vân Cơ cả kinh. Người muốn đi cầu xin cửu thánh? Chuyện này còn không phải đang làm bại lộ chính mình sao? Ngũ Hưu Đạo, không phải ta đi cầu xin cửu thánh, mà là nhờ vả người ta đi cầu cửu thánh, đưa tin liên hệ với Triệu Hùng Ca, hẹn gặp hắn. Vân Cơ hoài nghi hỏi. Người nói là Triệu Hùng Ca có thể làm được sao? Ngũ Hưu Đạo, chuyện này người không cần hỏi nhiều. Chuyện liên lụy phía sau quá mức phức tạp, một vài bí ẩn liên quan ta cũng không làm chủ được, cũng không tiện nói lung tung. Nói chung ta tự có chừng mực. Mặt khác, hồi âm thư cho bên thánh cảnh, bảo bên đó nghiêm mật quan tâm tới hầu tử. Có động tĩnh gì lập tức liên hệ với ta trước. Có biến cố gì ta cũng tiện đúng lúc ứng phó. Vân Cơ hơi gật đầu, xoay người đi làm theo. Trong không gian cực lớn quanh co như thế giới dưới lòng đất, trải rộng thực vật tỏa sáng làm người ta cảm thấy mê huyễn. Sàn sạt, tiếng động không ngừng vang lên bên tai, là tiếng xào xạc làm người ta nghe mà tê cả da đầu. Tiếng động từ một con huyễn trùng dài như chiếc đũa, toàn thân trong suốt, cơ quan nội tạng trong cơ thể như một đám sương mù dày đặc. Loại huyễn trùng này là đặc hữu ở Vô Song Thánh Địa, được xưng là Ngọc Tầm, sinh trưởng trên những nhánh cây phát sáng ở dưới lòng đất. Viên cường đã bị treo chung trong không gian với loại cây tỏa sáng quỷ dị này. Vị trí dưới cổ như bị kén tằm bao vây, chỉ lộ ra cái đầu. Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, liền phát hiện mình bị treo ở nơi này. Phía trên chỉ có vài sợi tơ tằm ti lại vững vàng, treo được một tráng hán như y. Sau khi tỉnh lại cũng đã thử dãy giụa, nhưng kén tằm khốn trụ y lại vô cùng dẻo dai, dùng hết khí lực cũng không cách nào kéo đứt được, lại thêm trọng thương chưa lành nên chỉ có thể thôi. Lữ Vô Song vây y ở chỗ này cũng bởi vì không có biện pháp nào khác. Đối phó với tu sĩ e rằng hoàn hảo nhất chính là đặt cấm chế trên người dưới của tu sĩ là được. Nhưng còn vị này thì pháp cũng không thể chế trụ được y. Những thứ như xiềng sắt cũng có thể buộc chặt lại, nhưng một đầu kia của xích sắt còn phải tìm một nơi bền chắc, bằng không sẽ không chịu được sự dãy dụa của y mà sụp đổ. Vô Song Thánh Địa chưa từng ngờ tới sẽ gặp phải người như thế, chưa chuẩn bị được nơi có thể bền chắc như vậy. Đối phó với tu sĩ cũng không cần phiền phức đến thế. Cuối cùng, chỉ có thể áp dụng cách làm hoa mỹ như trói người như này, dùng địa cung để ràng buộc, vừa hay tiện thể cũng có thể giam giữ ở chỗ này. Lúc này trong mũi viên cương có huyết vụ tuần hoàn, thở ra lại hít vào, tiếng hít thở giống như một cái ống bể. Còn đường đi thông bên dưới cung điện dưới lòng đất truyền đến tiếng bước chân. Viên cương hơi trợn mắt, chợt hít sâu một hơi, huyết vụ như lưu vân thu vào trong phổi của y. Chờ một lúc có một người xuất hiện, chính là Lữ Vô Song, không nhanh không chậm đi từ nơi thực vật phát quang tới. Đi tới nơi treo người, Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn lắc mình một cái, nhảy lên một tảng đá lớn nhô ra ở bên cạnh, đứng cao bằng viên cương. Một nam một nữ nhìn nhau. Lữ Vô Song nhìn thấy khí sắc của y không tệ thì giơ tay lên, ngón tay ấn trên cổ của y. Sau khi thi pháp kiểm tra thì hơi kinh ngạc. Chỉ trong một đêm, vết thương của người này đã ổn lại rồi. Bị thương nặng như vậy lại có thể hồi phục nhanh như thế. Chuyện này hẳn là không phải do công hiệu của thiên tế đan. Thổ nạp đoán thể thuật, dạng thôn vân thổ vụ của ngươi ở đâu ra? Sau khi buông tay, Lữ Vô Song hỏi. Người treo ở chỗ này không có khả năng, không có ai trông giữ. Động tĩnh thổ nạp đương nhiên có người phát hiện báo lên. Viên cương. Cho người, người cũng không luyện được. Muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được, không cần phải nói nhảm. Đó không phải là nói dối. Sau khi y tỉnh lại từ thôn miếu nhỏ, vì rèn luyện thân thể đã mạnh mẽ luyện khí công tới mức rèn đúc thân thể. Ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới có kỳ diệu đặc thù gì, y cũng không giấu giếm thôn miếu nhỏ. Vì để đồng bọn cùng thôn cũng có thể rèn luyện tốt mà đã dốc lòng truyền dạy rồi. Nhưng kỳ quái là có không ít người luyện, cũng dẫn tới tác dụng cường kiện thân thể của mọi người, nhưng không ai luyện được kỳ diệu như cơ thể của y. Y cũng không biết là thế nào. Sau khi thỉnh giáo Ngư Hữu Đạo cũng không biết rõ, giúp đỡ ổn định một lượt nhưng cũng không tìm được đáp án. Cho đến khi y dẫn theo Tô Chiếu chạy trốn vào sa mạc vô biên, phát hiện mình bị ép vào tuyệt cảnh, sau đó gọi bò cạp tới tương trợ. Bởi vậy dường như Ngư Hữu Đạo tìm được nguyên nhân, đoán rằng đây có liên quan tới việc tu luyện nhân tính và Sivu vô phương. Chắc chắn bọ cạp không phải bởi vì thanh âm của y mà xuất hiện. Nếu thật như vậy, về sau chỉ cần nói là được, không cần la to triệu hoán. Bọ cạp là bị âm thanh trong cảm xúc của y cảm hóa mà tới. Ngư Hữu Đạo đoán chắc là cảm xúc và tính tình của con người kết hợp với Sivu vô phương, khí công, cường ngạnh tu luyện mới có thể luyện thành. Thậm chí Ngư Hữu Đạo còn đưa rằng lẽ nào Sivu cũng có tính tình giống hầu tử? Vui đùa là vui đùa, Ngư Hữu Đạo phân tích như vậy cũng không phải không có chút đạo lý nào. Ngay cả các loại công pháp tu hành của các tu sĩ đều là do cảm giác của con người khống chế và điều tiết. Nhịp thở ra hít vào cũng chịu sự khống chế của cảm giác, còn tâm tình thì tuyệt đối là một bộ phận của cảm giác. Cho dù không phải là tu sĩ, người bình thường cũng có thể bởi vì tâm tình và tính nết dẫn tới thân thể xuất hiện tật xấu, kết quả sẽ khác nhau. Đương nhiên, nguyên nhân chính đến cùng là chuyện này có đúng như vậy hay không, Ngữ Hư Đạo cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Đây chỉ là phân tích cá nhân của Ngữ Hư Đạo. Thật sự Viên Cương luyện tập phương pháp thổ nạp ngạnh khí công rất đơn giản, lại có thể luyện được hiệu quả thần kỳ như này. Ngũ Hư Đạo cũng cảm thấy không thể tưởng nổi. Không có cách nào chân chính kết luận được rốt cục nguyên nhân là chuyện này như thế nào. Nhưng Lữ Vô Song không biết thực hư, cũng không quá quan tâm tới chuyện này. Quan tâm là Viên Cương nói, muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Chuyện nàng ta lo lắng chính là thế này. Dám chạy tới trước gót chân nàng ta để dương oai, còn dám nắm tay đập nàng. Đây là người sợ chết sao? Người như thế thà chết không mở miệng, hình phạt gì ước chừng đều không tác dụng. Sau khi hơi trầm mặc, Lữ Vô Song nói, người giúp ta tìm được hạt hoàng, ta sẽ đảm bảo người không có chuyện gì. Thế nào? Viên Cương, ta nói không triệu hoãn được, người có tin không? Lữ Vô Song không tin. Vì một con hạt hoàng mà bỏ mạng, đáng giá không? Viên Cương, ta cho người biết, trước đây ta bị đuổi giết là hạt hoàng đã cứu ta. Cái mạng này của ta vốn là do hạt hoàng cho, trả lại cho nó cũng chẳng thua thiệt gì. Ánh mắt Lữ Vô Song lóe lên, cũng không biết nói gì. Thật khó hiểu với thứ suy nghĩ như vậy của một con người, chợt mỉm cười. Hạt hoàng quan trọng hay là mạng của Phùng Quan Nhi quan trọng? Hiển nhiên bên này đã biết nguyên nhân tại sao Viên Cương trợ giúp Quân Tần. Mặt Viên Cương chuyển sang dữ tợn. Tiện nhân! Bóp! Lữ Vô Song phất tay đánh một cái bạt tai, tiếng vang thanh thúy. Chán sống, lại dám mắng ta là tiện nhân. Nhưng mà nghĩ lại, vị này chẳng phải là chán sống rồi sao? Bị tát cho hất đầu sang một bên, Viên Cương dùng sức xoay đầu lại đối mặt. Người không cần lấy chuyện này ra uy hiếp ta, cũng không thể uy hiếp được ta. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Sống có ý nghĩa, chết cũng phải có ý nghĩa mới có thể đỉnh thiên lập địa. Ta sẽ không bởi vì quan tâm tới người nào mà vong ân phụ nghĩa. Người muốn giết nàng, ta sẽ dồn hết khả năng ngăn cản. Nếu không cản được, tốt nhất người giết cả ta đi. Bằng không chỉ cần ta còn sống, sớm muộn cũng sẽ đòi lại món nợ máu cho Phùng Quan Nhi. Không chết không ngừng. Trong lời nói rõ ràng cũng không phải là giả. Lữ Vô Song cũng không hề hoài nghi y nói dối. Còn y đích xác là người như vậy, y sẽ không bởi vì quan tâm tới Ngữ Hư Đạo, cũng sẽ không đi giúp Phùng Quan Nhi. Y có lỗi với nàng, nợ nàng, nguyện lấy mạng báo đáp. Còn Ngữ Hư Đạo thì hiểu rõ về y. Trừ phi giết y đi, bằng không sớm muộn gì y cũng sẽ làm. Cho nên sau khi không khuyên được cũng không thể miễn cưỡng. Chính là bởi vì biết y không nói đùa, Lữ Vô Song chỉ đành nhịn không được trợn mắt nhìn y hồi lâu, sau đó từ từ nói. Không bắt người phải vong ân phụ nghĩa với người ta, ta chỉ muốn con hạt hoàng kia, không phải muốn mạng của ngươi. Là hạt hoàng, không phải người. Viên Cương tức giận. Nếu người vô tình vô nghĩa thì có khác gì với súc sinh? Nếu súc sinh có tình có nghĩa, cho dù là một con chó thì khác gì với con người chứ? Lữ Vô Song theo dõi y trầm mặc rồi chợt lên tiếng. Người làm thế nào có thể sống tới bây giờ? Viên Cương. Lại chẳng phải do người nuôi sống. Nếu như người chết, ta sẽ sống tốt hơn. Lữ Vô Song vừa bực mình vừa buồn cười, có phần nghi ngờ có phải mình là một trong thiên hạ cửu đại chí tôn hay không. Chí ít người này hoàn toàn không coi nàng ta là người cao cao tại thượng gì. Bị nguyền rủa đi chết cũng không thấy tức giận gì, sửa lời nói. Người ra điều kiện đi. Viên Cương. Không có điều kiện. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Bốp! Lữ Vô Song đột nhiên đánh một cái bạt tai, tiếng vang thanh thúy vang dội cũng nói thêm một câu. Tiện nhân! Mắng xong uốn người đi liền, đụng tới loại khó chơi này, có nói thêm cũng không ra được manh mối gì, trở về suy nghĩ lại rồi lại tính. Dùng sức quẫy người ta một cái vẫn không có cách nào thoát khỏi sự ràng buộc, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Lữ Vô Song rời đi. Sau khi an tĩnh lại, Viên Cương lần nữa nhắm mắt. Rất nhanh tiếng gió vù vù lại bắt đầu. Huyết vụ lần nữa tuần hoàn hô hấp. Trước tiên dành thời gian khôi phục thương thế của thân thể quan trọng hơn. Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu, lại xuất hiện tiếng bước chân lần nữa. Viên Cương đành phải tạm dừng khôi phục. Lữ Vô Song lại quay lại, Bên cạnh có thêm một người, nhiều thêm một người mà Viên Cương không biết. Một nam nhân, cẩm y ngọc bào, thần thái có sự thở ơ dưỡng thành do thời gian lâu. Nhìn người tới đi song song với Lữ Vô Song, Viên Cương kết luận không phải người bình thường. Người tới đến từ Vô Hư Thánh Địa, một trong cửu đại thánh tôn, Đốc Vô Hư y không biết. Hai người đi phía dưới, kén tằm treo cao. Đốc Vô Hư ngẩng đầu nhìn hỏi: "Muốn làm gì?" Lữ Vô Song: "Đả thương đệ tử ta, hay bắt y nếm thử trùng phệ hình." Đốc Vô Hư nhìn Ngọc Tâm đang ăn lá cây ở nhánh cây xung quanh: "Đã hỏi ra được cái gì chưa?" Lữ Vô Song: "Rất mạnh miệng." Đốc Vô Hư: "Hẳn là vậy, cứ giao cho Phiêu Miểu Các thẩm vấn đi." Lữ Vô Song: "Làm sao? Làm càn tới tận đầu ta, ta trừng phạt một chút cũng không được sao?" Đốc Vô Hư xoay người đi. Lữ Vô Song nhìn người đang bị treo cũng xoay người đi. Hai người ra khỏi không gian trong lòng đất, mới thấy ánh mặt trời. Đốc Vô Hư lại mở miệng nói: "Lữ Vô Song, ngươi muốn trừng phạt ta không có ý kiến, nhưng đừng nên làm chết người." Lữ Vô Song: "Ta giết người như vậy, ngươi cũng có thành kiến?" Đốc Vô Hư xoay người, mặt đối mặt lạnh lùng nói: "Ta muốn biết, ngươi và Ô Thường đều vội vã muốn có được hắn là có ý gì? Lời này ta đã nói đủ rõ ràng chưa? Nếu người của Vô Song Thánh Địa không muốn bị mọi người bắt cút ra khỏi Vô Lượng Viên, nếu người không muốn mất đi quyền khống chế Vô Lượng Viên, thì tốt nhất đừng nên dùng kế giết người diệt khẩu với bọn ta." Dứt lời thì tay áo vung lên, chợt hóa thành một nhân ảnh bắn về phía không trung. Lữ Vô Song mắt lạnh nhìn theo. Tiếp đó trong một thời gian ngắn, mấy người trong cửu thánh đều lần lượt tới đó, đều tự mình tới quan sát Viên Cương, trong giọng nói đều lộ ra ý tứ không khác nhau mấy. Ngoài thành Nam Châu hiếm khi mới có khách tới, ngồi một mình bên khe suối trong rừng rà uống rượu, chính là Triệu Hùng Ca. Ngũ Hữu Đạo đi dọc theo khe suối đi tới bên cạnh gã, ném một vò rượu tới, nếm thử rượu này xem. Triệu Hùng Ca nhìn cũng không buồn nhìn, giơ tay lên đón được. Vô sự lại ân cần tất có mưu đồ. Nói đi, vội vã muốn gặp ta là có chuyện gì? Trên tay mở vò rượu, sau khi thử một ngụm thì chậm rãi tưới rượu vào trong hổ lô. Ngũ Hữu Đạo dòm: "Hai loại rượu khác nhau hòa vào, không sợ mùi vị không bình thường sao?" Triệu Hùng Ca: "Hiểu được cách uống là được rồi." Ngũ Hữu Đạo: "Quả nhiên là một tử quỷ." Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.